Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 635, tam giác hồn nguyên xuất hiện. Qua vết nứt không gian khu vực, đoàn người hướng về phía tây mà đi, bình tĩnh xuyên qua 5 triệu dặm đại lục. Dọc theo đường đi ngược lại là nhìn thấy một ít hỗn loạn hung thú. Nhưng song phương trong lúc đó cũng không có nhận tiếp xúc. Sau đó, bắt đầu năm hạ, đây coi như là vòng qua một vòng tròn lớn. Đối với tu sĩ mà nói, động tác này đồng dạng hiếm thấy. Trừ phi là đối phó một ít cường đại tồn tại. Lúc trước cùng hỗn loạn hung thú khai hổ nhất chiến, dẫn lên rất nhiều hỗn loạn hung thú chú ý, dẫn đến đại lượng hỗn loạn hung thú tụ tập, trong đó không thiếu đỉnh phong cấp 2 hỗn loạn hung thú. Điểm này mới khiến cho đoàn người lưu ý, đỉnh phong cấp 2 hỗn loạn hung thú, thực lực không thua với đồng dạng đạo nguyên cảnh tiền kỳ tu sĩ. Đoàn người, Triệu Vũ, Triệu Văn, Trần Long Hà đều là đạo nguyên cảnh tiền kỳ tu vi. Nhưng ba người muốn đối phó đại lượng cấp 2 hỗn loạn hung thú còn là có thêm không nhỏ độ khó khăn. Bằng không, Đinh Tự Khu sẽ không sẽ ít người tới. Tần Phong đoàn người cấp tốc Nam Hạ, tựa hồ là lúc trước khai hổ duyên cớ, làm cho Nam Hạ dọc theo đường đi cực kỳ hiếm thấy đến hỗn loạn hung thú. Một đường, không có gì ngăn trở, xung quanh hỗn loạn hung thú quá ít. Hạ Chiêu Y hướng về bốn phía nhìn một lát, nói, quá ít. Triệu Văn cười nói, đây không phải càng tốt sao? Hỗn loạn hung thú cũng bị lúc trước nhất chiến dẫn đi. Chúng ta là có thể nhanh chóng nhận được long huyết kim tâm thảo. Hạ Chiêu Y nói có chút đạo lý, quá ít. Triệu Vũ trầm giọng nói, đại ca. Triệu Văn một mặt nghi hoặc, tuy nói cùng khai hổ nhất chiến, dẫn lên đại lượng hỗn loạn hung thú chú ý. Đan tê chữ khu, cũng không chỉ là khai hổ một cái cường đại hỗn loạn hung thú, cũng có còn lại đỉnh phong cấp 2 hỗn loạn hung thú. Triệu Vũ nói, nhưng bây giờ, hầu như không thấy được một con đỉnh phong cấp 2 hỗn loạn hung thú. Có chút kỳ quái. Long huyết kim tâm thảo thành thục, Trần Long Hà suy đoán nói, hẳn không phải là long huyết kim tâm thảo duyên cớ. Triệu Vũ nhẹ nhàng lắc đầu một cái, lúc trước chúng ta nhìn thấy long huyết kim tâm thảo thời gian, nó đã thành thục, xung quanh không tồn tại bất kỳ một con hỗn loạn hung thú. Ta xem, hẳn có những nguyên nhân khác. Đại ca, mặc kệ nguyên nhân gì, chúng ta khoảng cách long huyết kim tâm thảo không đủ 1 triệu dặm. Cấp tốc tìm tới long huyết kim tâm thảo, sau đó ly khai. Triệu Văn nói, hừm, chỉ có thể như vậy. Triệu Vũ mắt nhìn mọi người, đạo, chúng ta thu lại khí tức, đạt được long huyết kim tâm thảo, cấp tốc ly khai. Được, có thể. Mọi người tiếp tục tiến lên. Tần Phong hướng về quan sát bốn phía, đôi mắt nơi sâu xa có nhạt hào quang màu vàng kim nhạt lập lòe. Kỳ lạ, không tên, hắn đối với hỗn loạn địa phương, đối với liệp sát chỉ hiểu biết 10 phần ít ỏi, căn bản không sánh được Triệu Vũ, Triệu Văn chờ thợ săn. Nếu bọn họ cảm thấy được vấn đề, cái kia tất nhiên tồn tại một loại nào đó vấn đề. Tần Phong ngược lại là nghĩ đến một cái khả năng, cấp 3 hỗn loạn hung thú tam giác hồn nguyên, hỗn loạn hung thú đẳng cấp khái niệm có thể so với lên nhân loại còn muốn nghiêm ngặt. Đẳng cấp cao hỗn loạn hung thú, hoàn toàn áp chế cấp bậc thấp hỗn loạn hung thú, nếu là tam giác hồn nguyên xuất hiện, còn lại hỗn loạn hung thú tất nhiên thần phục. Tam giác hồn nguyên, Tần Phong trong lòng hơi động. Hắn chờ đợi chính là tam giác hồn nguyên. Trăm vạn khoảng cách đối với đoàn người mà nói không đáng kể chút nào. Rất nhanh đoàn người liền đến long huyết kim tâm thảo khu vực chỗ. Một mảnh dày đặc trong rừng cây, có một tảng đá. Cái này một tảng đá có một người cao, phía trên có từng đạo đỏ như máu đường vân, giống như là khô cạn huyết dịch. Ở bên dưới tảng đá phương thì là có một cây tiểu thảo. Cái này một cây tiểu thảo bất quá là bàn tay lớn nhỏ. Có ngũ phiến diệp tử, mỗi một chiếc lá đều là màu đỏ vàng, kim óng ánh, hồng tươi đẹp. Tiểu thảo tản ra một luồng nhàn nhạt hương khí, thấm ruột, thấm gan. Từ nhỏ trên cỏ khoảng không, mơ hồ có năng lượng tạo thành kim long xoay quanh, thần dị phi thường. Cái này một cây tiểu thảo chính là long huyết kim tâm thảo. Là long huyết kim tâm thảo. Triệu Văn cười rộ lên, dĩ nhiên vẫn còn ở đó. Triệu Vũ cũng là lộ ra một vệt nụ cười. Khoảng cách phát hiện long huyết kim tâm thảo đã có một quãng thời gian. Hắn vốn tưởng rằng cái này một cây long huyết kim tâm thảo sẽ bị những người khác cho lấy đi. Thật không nghĩ đến, bây giờ còn ở nơi này. Vận may này, còn thực là không tồi. Nhanh lấy đi long huyết kim tâm thảo. Hạ Chiêu Y đột nhiên thúc giục. Làm sao? Triệu Văn lập tức hỏi. Oanh! Một luồng khí thế khủng bố từ trên trời giáng xuống. Mọi người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Theo khí thế khủng bố xuất hiện, một con to lớn thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Ngoại hình dường như một con cự đại hắc sơn dê. Trên đầu nhưng lại có ba cái góc. Mỗi một cái sừng bên trên có kỳ lạ đường vân. Đầy rẫy một loại hỗn loạn. Khí tức thần bí, tứ chi cường tráng. Căn bản không giống như là sơn dương tứ chi, giống như là con voi tứ chi, tráng kiện mạnh mẽ, lại càng là mang theo một luồng lực lượng khí tức, từ hắc sơn dê trên thân phát ra vô cùng mạnh mẽ khí tức. Cùng so với lúc trước khai hổ, bạo ngưu đều cường đại hơn gấp 10 lần bên trên, tam giác hồn nguyên, Triệu Vũ kinh hô lên, tại sao ở đinh tự khu sẽ xuất hiện tam giác hồn nguyên? Tam giác hồn nguyên, Hạ Chiêu Y nụ cười trên mặt đều không có, một mặt ngưng trọng mà nhìn chằm chằm vào tam giác hồn nguyên. Tam giác hồn nguyên, Trần Long Hà ngừng thở. Tam giác hồn nguyên, thế nào lại là tam giác hồn nguyên? Triệu Văn biểu hiện bi thảm. Tam giác hồn nguyên, đây chính là cấp 3 hỗn loạn hung thú. Cho dù là ở cấp 3 hỗn loạn hung thú bên trong đều thuộc về cường đại. Không thua với đạo nguyên cảnh hậu kỳ, thậm chí đạo nguyên cảnh viên mãn tu sĩ, thực lực mạnh mẽ mà khủng bố, càng há lại nó ba con sừng dê, lại càng là có thần dị chỉ có thể, nghe đồn rằng, có thể hình thành khu vực tam giác, phong bế một phương thời không, loại này năng lực, cho dù là một ít cấp 4 hỗn loạn hung thú đều không có. Tam giác hồn nguyên. Tần Phong ngẩng đầu lên đánh giá tam giác hồn nguyên, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, tứ giai nguyệt cấp khen thưởng, cuối cùng là xuất hiện, không chỉ là tam giác hồn nguyên, còn có còn lại hỗn loạn hung thú, Triệu Vũ sắc mặt càng thêm khó coi, theo tam giác hồn nguyên xuất hiện, từng con hỗn loạn hung thú cũng tướng kế xuất hiện. Bao quát lúc trước xuất hiện ở khai hổ lãnh địa Bảo Ngưu. Bây giờ cũng đi theo tam giác hồn nguyên. Bảo Ngưu thực lực xác thực cường đại. Cùng so với khai hổ cũng xê xích không nhiều. Nhưng, Bảo Ngưu chỉ là một con cấp 2 hỗn loạn hung thú. Mà tam giác hồn nguyên đạt đến cấp 3. Vì vậy, tam giác hồn nguyên xuất hiện. Bảo Ngưu chỉ có thể dường như thần tử một dạng. Thần phục với tam giác hồn nguyên, từng cái mắt hỗn loạn hung thú dần dần vì là dựa vào tam giác hồn nguyên. Một cách tự nhiên tỏa ra kinh khủng mà cường đại khí tức. Lệnh người không rét mà run, liền không gian tựa hồ cũng không thể chịu đựng ở này một đám hỗn loạn hung thú tiêu tán mà ra khí. Tức, phát sinh rên rỉ tiếng, muốn ly khai, nhất định phải ly khai. Hạ Chiêu Y ánh mắt lập lòe, long huyết kim tâm thảo, khai hổ thi thể, còn lại mục đích, vào đúng lúc này cũng không tính là gì, chỉ có hoặc là, mới là trọng yếu nhất. Hạ Chiêu Y trong tay xuất hiện một viên hạt châu màu trắng. Hai mắt hơi híp mắt lên nhìn chằm chằm tam giác hồn nguyên nhất cử nhất động. Đột nhiên, Hạ Chiêu cầm trong tay hạt châu màu trắng bỗng nhiên ném mạnh. Với giữa không trung vỡ ra được, hóa thành một đạo kinh người cực kỳ ánh sáng màu trắng. Che khuất bầu trời, đem tất cả sắc thái cũng che lấp đi. Không chỉ là che giấu sắc thái, liền linh hồn đều khó mà dò xét màu trắng ánh sáng bên trong tất cả. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.